Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, cách tiên gần hơn một bước. Khi bọn hắn thấy Giang Lan thời điểm, phát hiện đi vào U Minh Động Giang Lan, không có chút nào phòng vệ. Hắn cứ như vậy đi ở U Minh trong hơi thở. U Minh khí tức không cách nào ảnh hưởng hắn phân hào. Thật giống như sáp nhập vào trong đó. Lại cùng U Minh khí tức cùng người khác bất đồng. Không can thiệp chuyện của nhau. Đây chính là tâm tính. Đây là cái gì tầng thứ tâm tính mới có thể làm tới mức này? Không nhìn U Minh khí tức ảnh hưởng. Tâm như bình kính. Thượng thiện nhược thủy mặc cho chu vi. Bất kể là Ngao Long Vũ hay lại là Kinh Đình bọn họ. Cũng chỉ là nghe nói qua đệ cửu phong đệ tử tâm tính không bình thường. Nhưng là từ không trực diện quá đối phương bất phàm. Hôm nay gặp mặt, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Vị sư đệ này có thể ở lại đệ cửu phong. Có thể có được như vậy tài nguyên tu luyện. Không phải là không có lý do. Những người khác dù là có thể có vị sư đệ này một nửa. Cũng có thể vững vàng ở lại đệ cửu phong chứ. Sư đệ là dạng gì tâm tính. Mới có thể tùy ý như vậy hành tẩu ở U Minh trong động phủ. Kinh Đình không nhịn được mở miệng hỏi. Giang Lan nhìn ba người bọn hắn liếc mắt. Sau đó lắc đầu nói. Cùng tâm tính quan hệ cũng không phải rất lớn. Chỉ là thói quen mà thôi. Kinh Đình bọn họ không tin. Này U Minh khí tức có thể không phải nói thói quen liền thói quen. Nếu như thật thói quen. Vậy thì khẳng định với U Minh sinh vật có liên quan. Tỉ như, tu luyện U Minh công pháp. Nhưng là ai đều có thể nhìn đi ra. Giang Lan tu luyện là Côn Lôn tâm pháp. Không có nửa điểm bị U Minh khí tức ảnh hưởng dấu hiệu. Đây là ổn định tâm thần. Không bị quấy nhiễu mới có thể làm được. Giang Lan không để ý bọn họ tin hay không. Ngược lại hắn là một chút xíu thói quen tới. Tâm tính tăng lên. Sẽ để cho hắn dễ dàng hơn thói quen. Sau đó Giang Lan liền đem ba vị này dẫn tới U Minh lối đi bên cạnh. Hay lại là miệng giếng kia. Đến, tỉnh liên thông chính là U Minh. Bất quá yêu cầu sau khi thành tiên mới có thể nhìn thẳng. Giang Lan mở miệng giải thích. Ngao Long Vũ đám người gật đầu. Không có đi kiểm tra miệng giếng ý tưởng. Thành tiên mới có thể kiểm tra. Bọn họ cách thành tiên còn cách một đoạn. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy. Thấy U Minh bên trong động. Có một nhà nhỏ. Nhìn thực sự có người ở. Vị sư đệ này thật ở bên trong. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Dẫn bọn hắn đại khái biết U Minh động sau đó. Giang Lan liền không có để ý ba người này. Bọn họ chỉ là ở ngoài động. Thỉnh thoảng mới có thể vào hang. Chờ bọn hắn đi ra ngoài. Giang Lan mới trở lại trong phòng nhỏ. Bởi vì có người. Cho nên hắn dự định vãn 2 ngày tấn thăng nguyên thần. 2 ngày chợt lóe lên. Giang Lan vẫn ngồi ở U Minh trong động. Những người đó quả thật không có tiến vào U Minh động. Với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Về phần bọn hắn tại sao lại muốn tới. Hắn đại khái cũng biết. Vì tôi luyện luyện tinh thần ý thức tới. Bọn họ tất cả đều là luyện thể cường giả. 2 vị kia là tu luyện liên quan công pháp. Mà Ngao Long Vũ là long tộc. Nhục thân vốn là cường. Bọn họ từ không tĩnh hồ lấy được một thứ gì đó. Có đầy đủ điều kiện tới mượn U Minh khí tức tới rèn luyện nguyên thần. Mà bọn họ rèn luyện cực hạn ở cửa hang khoảng đó. Về phần sẽ rèn luyện bao lâu? Giang Lan không biết rõ. Bất quá không ảnh hưởng hắn cũng không có vấn đề. Ở cửa hang dơ lên một tấm gỗ bài sau. Giang Lan liền lấy ra tạo hóa đan. Hôm nay hắn muốn tấn thăng nguyên thần. Nguyên thần sau đó. Thực lực của hắn không tính là yếu. Có thể tìm địa phương mới đánh dấu. Đương nhiên, rời đi Côn Lôn Sơn là không có khả năng. Bên ngoài quá nguy hiểm. Hơn nữa hắn sư phụ khẳng định cũng không để cho. Nhắc tới hắn đã trúc cơ viên mãn. Hắn sư phụ đại khái suất sẽ còn để cho hắn đi đệ tam phong bí cảnh. Đến một cái viên mãn. Hắn sư phụ tổng hội nghĩ biện pháp giúp hắn đột phá. Cho nên, sớm một chút tấn thăng nhiều một phần an toàn. Vạn nhất lại đụng phải cái kia người phía sau màn. Ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ đến đây. Giang Lan ăn tạo hóa đan. ở tạo hóa đan cửa vào sau đó. Giang Lan cũng cảm giác được chính mình tiến vào một loại huyền diệu trong cánh cửa. Môn chung hết thảy, cũng có thể vì hắn giải đáp trước mắt nghi hoặc, cũng có thể vì hắn lau đi xuống hết thảy trở ngại. Giờ khắc này, Giang Lan tu vi điên cuồng vận chuyển, sở hữu tinh thần ý thức ngưng tụ ở hết thảy, phảng phất xuất hiện mới tinh biến hóa, giống như chia rẽ bắt đầu đông đặc, biến thành hình người, ở tinh thần ý thức biến thành hình người sau đó, Giang Lan não hải liền trực tiếp bắt đầu phát triển, phảng phất có giới hạn thế giới tinh thần, bắt đầu hướng vô hạn khuếch trương, mơ hồ phương bắt đầu rõ ràng, ban đầu vốn là yên lặng tâm thần, giờ khắc này thay đổi bền chắc không thể gãy, đây chính là nguyên thần, lực lượng mặc dù không có trên thực chất biến hóa, nhưng là tinh thần ý thức vượt qua lúc trước. Dù là bị tâm ma xâm phạm, cũng có đầy đủ hòa hoãn, phảng phất là có tính bền dẻo. Cho dù là nhục thân hủy diệt, nguyên thần cũng sẽ không trước tiên hủy diệt. Bảo vệ nguyên thần, thì có làm lại lần nữa cơ hội. Loại tình huống này duy trì rất lâu. Giang Lan có thể cảm giác được, chính mình cường đại hơn rất nhiều. Ngũ nghiêu chi lực trực tiếp tấn thăng đến rồi lục nghiêu chi lực. Thậm chí còn có thể tiếp tục đi lên. Thiên hành cửu bộ, cũng bắt đầu có mới tinh biến hóa. Đây chính là nguyên thần. Nếu như kim đan đại biểu từ một cái tiểu hài biến thành thiếu niên. Như vậy nguyên thần liền có nghĩa là thiếu niên biến thành người trưởng thành. Đi lên nữa chính là luyện thần phản hư. Rèn luyện nguyên thần, câu thông hư vô, tìm tới phiến kia thành tiên đại môn. Độ kiếp người lớn tiên. Đương nhiên, bây giờ Giang Lan phải làm. Liền là tiếp tục tu luyện. Tiến vào nguyên thần đại viên mãn, sau đó bước vào luyện thần phản hư. Mặc dù cách tiên lộ lại gần một bước, nhưng là càng phía sau càng khó. Về phần tạo hóa đan, Giang Lan cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không hối hận. Bây giờ cường đại mới là thật cường đại. Ngao Long Vũ Thân là Long tộc, tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Một khi bị nhằm vào, cũng gặp nguy hiểm. Trước hắn với người kia đã giao thủ. Nếu như đối phương hoài nghi đến trên đầu của hắn, tới ghim hắn, như vậy ăn nữa tạo hóa đan, liền không còn kịp rồi. Sau đó Giang Lan không có nghĩ nhiều nữa. Bây giờ yêu cầu làm, liền là tiếp tục tu luyện, đánh vào luyện thần phản hư. Bất quá, hắn muốn chuyển sang nơi khác đánh dấu. Đi kia nhà rượu cũ khách sạn đi, vừa vặn cho sư phụ mang một bình rượu ngon. 30 năm trôi qua rồi. Không biết rõ kia quán rượu còn ở đó hay không. Cầu phiếu đề cử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.